Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 30, im bặt mà dừng tương lai. Hướng về phía trước nhìn xem sa mạc một bên khác, là dạng gì, đệ ngũ huyền thúc dục lục đại vu tiến lên, chỉ là lục đại vu thân hình hơi chậm một chút chậm. Thời gian muốn tới. Ta không biết còn có thể đi bao lâu. Lục đại vu thanh âm trở nên già nua. Đệ ngũ huyền sau lưng hắn có thể nhìn thấy. Dáng người của hắn đã không còn thẳng tắp. Tóc cũng trộn lẫn lấy rất nhiều tóc trắng. Hai người lần nữa cất bước. Xuyên qua từng cái điểm sáng. Dọc theo con đường này điểm sáng bên trong. Hỏa vọng lạc đều tại trên sa mạc chật vật tiến lên. Nơi này sinh tồn hoàn cảnh so bên ngoài còn muốn không bằng. Gia bộ lạc đội ngũ mang tới đồ ăn rất nhanh liền bị hỏa bộ lạc người chia ăn hết. Mọi người chỉ có thể dựa vào ăn người sống qua ngày. Tiểu vương bát vẫn là thỉnh thoảng gặm tuyết đỡ đói. Hắn cũng không ăn người. Có thể là nhận đệ ngũ huyền ảnh hưởng. Hay là đệ ngũ huyền yêu cầu. Nếu quả như thật đến loại tình huống này. Ta có lẽ còn là ăn không vô thịt người đi. Đệ ngũ huyền một đường tiến lên. Trong lòng nhịn không được suy tư. Để người khác ăn thịt người là một chuyện. Mình ăn thịt người lại là một chuyện khác. Rất nhiều chuyện. Tốt khó mà nói làm. Hắn chưa từng đánh giá cao chính mình. Tại đi qua không biết bao nhiêu điểm sáng về sau. Lục đại vu tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn tiến lên lực cản cũng càng lúc càng lớn, theo nhìn thấy tương lai càng xa, cần phải bỏ ra lực lượng càng lớn. Hắn đã nhanh muốn đến cực hạn, để ta xem một chút, nhìn một chút hỏa bộ lạc tương lai. Hắn nỉ non, cả người phảng phất lúc nào cũng có thể lâm vào hôn mê. Đệ ngũ huyền muốn vượt qua hắn trước đi xem một cái tương lai. Lại phát hiện mình chỉ có thể đi theo lục đại vu sau lưng. Đây là hắn mở ra thế giới. Chỉ có thể từ hắn dẫn đường. Đồ đằng a, đẩy ta đi xem một cái bộ lạc tương lai đi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn qua đệ ngũ huyền. Trong mắt tràn đầy chờ đợi. Thân thể của ngươi, tương đối bộ lạc tương lai. Ta không trọng yếu, chúng ta tổng phải biết. Cuối con đường này, đến tột cùng là tốt là xấu a? Thanh âm của hắn rất nhẹ, suy yếu lại vô lực, cả người cũng hiện ra lúc nào cũng có thể ngã xuống bộ dáng. Bá hạ, đẩy hắn đi, nhanh một chút, đệ ngũ huyền hung hãn nói. Ngang, tiểu vương bát đối tương lai giống như cũng tràn ngập tò mò. Hắn ra sức hướng về phía trước, dùng đầu đội lên lục đại vu. Phóng tới càng xa xôi điểm sáng. Cái kia, liền là cái kia. Lục đại vu đột nhiên đưa tay. Chỉ hướng về phía trước không xa một điểm sáng. Cái kia điểm sáng, bốc lên một cỗ hào quang màu xanh lục. Lộ ra không giống bình thường. Tiểu vương bát nhanh chóng lao vụt quá khứ. Lục đại vu tiếng hít thở càng ngày càng thô trọng. Tựa như thở dốc không đến đồng dạng. Sắp đến. Chịu đựng, sắp đến, đệ ngũ huyền khích lệ lục đại vu, ánh mắt dùng sức nhìn về phía kia tản ra lục sắc quang mang điểm sáng. Rốt cục, tiểu vương bát trở đi một cái, đẩy một cái đi vào kia điểm sáng trước, sau đó, ba người đều nhìn thấy kinh dị một mắt, tại cái kia điểm sáng bên trong, hỏa ở lạc đã xa xa thấy được một mảnh ốc đảo. Thậm chí thấy được ốc đảo trước nghênh đón hỏa bộ lạc xa bộ lạc vu. Ốc đảo cũng không thế nào xanh biếc. Rất nhiều cây cối hơi có vẻ khô héo. Nhưng ở bạch tuyết mênh mông thế giới. Vẫn như cũ lộ ra đột ngột. Lộ ra mỹ hảo. Cảnh tượng như vậy chỉ có thể khiến người ta mừng rỡ. Đương nhiên không thể để cho ba người hoảng sợ. Để ba người cảm thấy hoảng sợ. Là cái kia đảo xẹt qua chân trời lục quang đúng vậy. Điểm sáng phát ra lục quang cũng không phải là bởi vì ốc đảo. Mà là bởi vì trên trời kia lục sắc sáng chói lưu tinh. Lục sắc lưu tinh từ trên trời lấy xuống đến. tại trời xanh trên lưu lại một đạo uyển chuyển đường cong. Sau đó trùng điệp rơi đập tại trên ốc đảo. Oanh, toàn bộ điểm sáng phảng phất đều đang chấn động. Lục sắc lưu tinh rơi xuống một nháy mắt. Chỉ riêng điểm chúng thiên địa đều đang run rẩy. Hỏa lạc không có bị lục sắc lưu tinh đập trúng, nhưng là ốc đảo bị đập trúng. Hỏa vọng lạc người cứ như vậy trơ mắt nhìn hy vọng phá diệt. Bị một viên sao băng phá diệt. Đây là hỏa ậu lạc tương lai. Lục đại vu nỉ non. Hai mắt càng ngày càng hỗn độn. Hắn giãy giụa vươn tay. Đủ hướng càng xa xôi điểm sáng. Đáng tiếc hắn đủ không đến. Những điểm sáng kia cũng không sẽ tự mình chạy tới. Toàn bộ thế giới càng ngày càng lờ mờ. Tất cả lấp lóe điểm sáng đều đang lay động. Đang lay động trung nguyên đến càng ám. Tựa như muốn quay về hỗn độn. Lục đại vu, chúng ta muốn đi, chịu đựng, chúng ta cái này liền trở về. Đệ ngũ huyền lúc nói chuyện, tiểu vương bát đã mang theo hai người thật nhanh đường cũ trở về. Không phải đệ ngũ huyền không muốn tiếp tục hướng về phía trước, nhưng lục đại vu trạng thái rõ ràng duy trì không được. Phiến thiên địa này cũng hiện ra trạng thái không ổn định. Ở chỗ này mạo hiểm. Đệ ngũ huyền hoàn toàn không biết kết quả sẽ như thế nào. Là theo mảnh thế giới này cùng một chỗ sụp đổ, vẫn là rơi vào thời không loạn lưu. Hắn không biết, nhưng mặc kệ là loại nào kết quả, tại hắn dự cảm bên trong đều không phải cực kỳ tốt. Cho nên rút đi là lựa chọn chính xác nhất. Bầu trời xa xăm bên trong có một cái điểm sáng đang thu nhỏ lại. Kia là hai người tiến đến lối vào. Tại kia cửa vào phía sau, còn có vô số đếm không hết chấn động điểm sáng. Kia là quá khứ, hỏa ậu lạc quá khứ. Đệ ngũ huyền trong lòng suy đoán, hắn nghĩ đi qua nhìn một chút. Thế nhưng là toàn bộ không gian chấn động càng ngày càng nghiêm trọng. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra còn có một cơ hội. Nếu như một lần kia có thể tiến vào. Lại nếm thử đi qua nhìn một chút, nếu như có thể nói, tại đệ ngũ huyền nhận biết bên trong, tương lai so với quá khứ trọng yếu, hỏa hoặc đầu tiên muốn tìm tới, là tương lai của mình, mà không phải quá khứ. Sau lưng điểm sáng bắt đầu một cái tiếp một cái sụp đổ, hết thảy đều tại quay về hỗn độn bên trong, lưu cho tiểu vương bát thời gian càng ngày càng ít, may mắn là. Hắn tốc độ nhanh hơn thế giới này sụp đổ, mà thế giới này sụp đổ cũng là từ xa mà đến gần. Tại sau lưng điểm sáng sụp đổ trước, tiểu vương bát trước một bước phóng tới cánh cửa ánh sáng kia. Thân ảnh lóe lên, hắn mang theo đệ ngũ huyền cùng lục đại vu rời đi thế giới này. Đột nhiên xuất hiện ở thế giới bên ngoài, ánh nắng là chói mắt như vậy, trước mắt một mảnh trắng sáng. Cái gì đều nhìn không thấy. Lục đại vu, ngươi vẫn khỏe chứ? Đệ ngũ huyền há miệng hỏi thăm. Lại đột nhiên nhớ tới đây là thế giới bên ngoài. Hai người đã không thể giao lưu. Còn, tốt, một cái hư nhược âm thanh âm vang lên. Là lục đại vu, đệ ngũ huyền kinh ngạc. Thông qua lần này thời không hành trình, lục đại vu có thể cùng mình trao đổi. Trắng sáng sắc chậm rãi lui bước. Đệ ngũ huyền trước mắt xuất hiện lang đồ đằng, nàng chính kinh ngạc nhìn lấy mình, đệ ngũ huyền chuyển di ánh mắt nhìn về phía lục đại vu. Lúc này hắn nằm trên mặt đất, tóc tuyết trắng, mắt phải thành một cái trống rỗng, không có máu tươi chảy ra, có thể nhìn thấy hốc mắt trên bạch cốt, bộ dáng này rất dọa người, nhưng đệ ngũ huyền lại không quan tâm, cảm giác thế nào? Ta có thể giúp ngươi làm chút gì? Đệ ngũ huyền hướng hắn hỏi. Lục đại vu nỗ lực nếm thử đứng lên. Nhưng lặp lại mấy lần vẫn như cũ không thể đứng dậy. Lúc này tiểu nữ nhi của hắn đi tới. Đỡ hắn dậy. Ta, nghỉ ngơi. Một chút, liền đi xuống một cái. Thế giới, hắn nói xong câu đó. Cả người liền ngất đi. Ta đi vào bao lâu? Đưa mắt nhìn lục đại vu bị đỡ đi. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt chuyển hướng Lang Đồ Đằng hỏi. Một nháy mắt, Lang Đồ Đằng kinh ngạc nói. Dưới cái nhìn của nàng, Đệ Ngũ Huyền đi theo Lục Đại Vu tiến vào vòng xoáy. Sau đó lập tức dần hiện ra đến. Trước sau phảng phất chỉ là một nháy mắt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.